Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689. Chương 689. Bảo hộ khu thứ nhất vú em. Walker Horn thật trở về. Hắn ngày thứ hai nhận được Dương Thúc Bảo điện thoại liền lái xe chạy tới. Dương Thúc Bảo hỏi hắn nói: "Người tại BQ Zulu thu hoạch thế nào?" Hòn khoát khoát tay nói ra: "Không cần lấy, không cần lấy. Chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi." Dương Thúc Bảo kinh ngạc: "Thảm như vậy sao?" Hòn rất là chán nản: "Đều nói không cần lấy, ngươi vì cái gì liền không chịu bỏ qua ta?" Mason ghé vào trên lan can gặm hạt dưa. Hắn nói ra: "Đừng như vậy, Walker, ngươi không phải liền là tại BQ Zulu đụng phải một ít chuyện không vui sao? Nói cho chúng ta một chút, để chúng ta vui sướng một chút." Ha ha, Dương Thúc Bảo cũng cười, hướng hắn nhô ra quả đấm. Mason cùng hắn đụng quyền đồng thời hỏi: "Ngươi có ăn hay không hạt dưa?" Dương Thúc Bảo gật đầu: "Cho ta đến điểm, có thể tại Nam Phi ăn được hạt dưa rất không dễ dàng. Bên này người không thích gặm hạt dưa." Hắn mở bàn tay muốn tiếp hạt dưa, kết quả Mason nắm ở trong tay đều là vỏ hạt dưa. Dương Thúc Bảo thật hữu hảo đem vỏ hạt dưa toàn bộ nhét vào Mason trong quần áo, đồng thời rút ra thắt lưng của hắn cầm quần áo cấp buộc lại đứng lên. Walker cuối cùng thở dài một ngụm. Hắn nhìn thấy Trương Cử bốn người sau trước tiên khách khí lên tiếng chào, sau đó chuyên nghiệp cho bọn hắn giới thiệu Nam Phi hiện tại thổ địa pháp cùng bất động sản mua bán chính sách này cùng lúc trước đối đãi Dương Thúc Bảo là hoàn toàn khác nhau. Hắn cùng Dương Thúc Bảo sơ bàn bạc chính là liền giới thiệu chính mình nói tới công ty sức mạnh, sau đó liền nói: "Ngươi nghe ta an bài là được rồi." Thừa dịp bốn người cùng nhau nghiên cứu bất động sản chính sách thời điểm, Dương Thúc Bảo hồ nghi hỏi Mason nói: "Walker đối bọn hắn cùng lúc trước thái độ đối với ta không giống nhau lắm à?" Hòn đi tới thấp giọng cười nói: "Bởi vì ngươi dễ lừa gạt nha. Ngươi xem xét chính là cái không có lịch duyệt xã hội tên. Cho nên ta chỉ cần để ngươi an tâm là được rồi. Ngươi biết ta có năng lượng, liền sẽ tán thành ta. Những người này không thể được. Ta có thể nhìn ra. Những người này lịch duyệt hẳn là so với ta còn phong phú. Cho nên ta muốn hiện ra cho bọn hắn chính là ta chuyên nghiệp. Tiểu trấn bên trên yếu suất thụ tòa, nhà còn là thật nhiều. Bên này thổ địa giá rẻ đến cơ hồ không cần tiền tình trạng. Lúc trước chính phủ một hơi khai phát 4 cái nơi ở tiểu khu. Mỗi cái tiểu khu đều nguyên bộ 200 tòa trở lên tòa nhà. Hiện tại vào ở tỷ lệ vẫn chưa tới 25% đâu. Trương Kim Kiệt cũng mua một bộ nhà lầu, chỉ dùng 28 vạn ren. Trương Cử nhìn qua phòng ở báo giá sau cười: "Tiện nghi như vậy, không được chúng ta một người mua một bộ đi." Đệ đệ của hắn Trương Dương là hắn theo đuôi, lập tức đồng ý, dù sao không hao phí bao nhiêu tiền, mua một bộ đầu tư cũng không tệ. Này dù sao cũng là cái du lịch tiểu trấn, ta cảm thấy nơi này phòng ở về sau có thăng chức giá trị. Mason nghe lời này vui vẻ ra mặt: "Cùng ta ý tưởng đồng dạng." Lý Triều Dương có chút do dự: "Chúng ta hiện tại là tới thử ở, về phần muốn ở chỗ này một người mua một bộ phòng ở sao?" Trên thực tế này giá phòng cũng không coi là tiện nghi. Trong nước Hạc Cương còn là cái địa cấp thành phố đâu. Một bộ phòng ở mới 4-5 vạn, Trương Dương nói ra, cái kia có thể giống nhau sao? Trong nước người mua chính là cái chim lồng, bên này một bộ phòng ở thế nhưng là tiểu biệt giá. Tiểu trấn phòng ở xây liên miên bất tận, bất quá chỉnh thể tạo hình phong cách rất xinh đẹp, tất cả đều là Bắc Âu thức trống trải nhà 2 tầng. Mang theo tiểu hoa viên, đương nhiên trong hoa viên tất cả đều là cỏ dại, việc này chính bọn hắn quyết định, Dương Thúc Bảo là người ngoài, hắn không nhúng tay vào, Trong lúc rảnh rỗi, Liên Thanh Thanh thật thật chờ trong bảo hộ khu chăm sóc những động vật. Hươu đùi vằn sinh dục, hắn tự mình cấp này động vật đỡ đẻ. Một đầu tiểu hươu đùi vằn sinh ra ở rừng quả bên trong. Từ đó về sau 3 tháng, nó muốn qua không thể kéo bánh thời gian. Khi đầu cho nhóm tại trên ngọn cây không có hảo ý nhìn xem tiểu hươu đùi vằn. Loại này non nớt thú nhỏ là bọn chúng yêu nhất. Khỉ đầu chó chắc ma có thể ăn tiểu động vật, dù cho hiện tại đồ ăn dồi dào bọn chúng không cần thiết ăn động vật, cũng có thể dùng để làm đồ chơi. Đây là một loại rất tiện động vật, nếu không phải vì gia tăng sinh thái hệ thống tính ổn định, Dương Thúc bảo sớm đem bọn nó toàn bộ cấp đập chết. Bất quá đối phó bọn chúng cũng dễ dàng, hắn đi tìm khỉ đột lưng bạc, nói ra, đừng đùa phân. Cho ta một khối, ta hữu dụng. Khỉ đột lưng bạc nện bước quyền chạy bộ lại đây, hiếu kỳ nhìn hắn chọn lựa chính mình phân và nước tiểu. Nó dần dần phát hiện Dương Thúc bảo tìm là tương đối tươi mới phân và nước tiểu. Thế là nó đi lên vỗ vỗ Dương Thúc bảo bả vai. Thật giảng nghĩa khí dùng cái mông nhắm ngay hắn. Lão Dương quyết định năm nay không ăn lạp xưởng. Bất quá động vật ăn cỏ phân và nước tiểu không tính thối. Dương Thúc bảo mang theo khỉ đột lưng bạc phân và nước tiểu trở về bôi tại tiểu hươu đùi vằn trên thân, chỉ cần có mùi vị này tại, khỉ đầu cho nhóm sẽ coi nó là cha đồng dạng cung cấp. Thế nhưng là hắn dạng này ngược lại là phòng bị ở khỉ đầu chó, nhưng cũng hù dọa hươu đùi vằn, càng hù dọa tiểu hươu đùi vằn. Phải biết tiểu hươu đùi vằn sở dĩ trong vòng 3 tháng không béo phê, chính là vì tránh mùi dẫn tới thiên địch. Bọn chúng đối với hương vị là thật mẫn cảm. Về sau mấy ngày John đem tình huống hồi báo cho nó. Trưởng thành hươu đùi vằn đối này tiểu hươu đùi vằn thật không ưa. Tuy là mẫu thú xuất phát từ vĩ đại mẫu tính vẫn một mực đang chăm sóc nó, thế nhưng là đối với nó lại không phải nóng như vậy thầm. Đặc biệt là cho bú thời điểm, mẫu thú có chút kháng cự, Dương Thúc bảo ý thức được chính mình ngay lúc đó cách làm quá qua loa. Hiện tại hắn phải nghĩ biện pháp đền bù vấn đề. John rất buồn, thế nào đền bù, ta dạy bảo bọn chúng, thế nhưng là không được. Đây là thiên tính của bọn nó, lý trí của bọn nó còn chưa đủ mạnh, không cách nào áp chế thiên tính, Dương Thúc bảo nói ra. Ngươi có suy nghĩ hay không qua, hươu đùi vằn nhóm thiên tính lực lượng vì cái gì cường đại như vậy? John nghĩ nghĩ nói ra, ếch, bởi vì ta dùng biến đổi thuật đem bọn nó cấp thuần hóa quá thông minh sao? Sai, là bọn chúng quá nhát gan. Dương Thúc bảo cho hắn mắt trợn trừng, nếu như hươu đùi vằn nhóm lá gan giống Linh Dương y lần đồng dạng, vậy liền sẽ không lại đi kiêng kỵ thú nhỏ mùi trên người. John nói ra, đây là đương nhiên, nếu như bọn chúng đảm lượng cùng sư tử đồng dạng, vậy ngươi chính là cho thú nhỏ trên cổ treo một khẩu súng bọn chúng còn không sợ. Dương Thúc bảo, dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn xem hắn. Ngươi làm sao lại không điểm não đâu, ý của ta là cho nó nhận cái mẹ nuôi. Không cần hươu đùi vằn mẫu thú tới nuôi dưỡng, nhường Linh Dương y lần đi đốt. Bảo hộ khu bên trong hiện tại Linh Dương y lần tộc đàn thế nhưng là nhiều. Một năm trôi qua đi, đứt quãng tới mấy cái Linh Dương y lần tộc đàn. Hiện tại lại là những động vật sinh sôi quý. Linh Dương y lần mẫu thú bên trong không ít sữa sung túc. Đã hươu đùi vằn không nguyện ý nuôi thú nhỏ, Lão Dương trực tiếp mang theo nó đi nhận mẹ nuôi. Linh Dương y lần không sợ khỉ đột lưng bạc mùi vị, bởi vì bọn chúng căn bản không biết khỉ đột lưng bạc mùi vị gì. Duy nhất phải lo lắng chính là tiểu hươu đùi vằn thật sự là quá nhỏ. Linh Dương y lần mẫu thú nhẹ nhất cũng có 600-700 kg trọng tài. Dương Thúc bảo cảm giác bọn chúng không cẩn thận đụng phải tiểu hươu đùi vằn sợ là liền sẽ đưa nó giết chết. Tiểu hươu đùi vằn đần độn, mẫu thú không quá cho nó cho bú, bây giờ bắt lấy cái núm vú cao su không ngừng ngửa đầu uống quái vui vẻ. Cái này khiến Dương Thúc Bảo rất buồn bực. Này tiểu hươu đùi vằn là tì hưu a, ăn hết không ra. Thời gian 3 tháng bọn chúng thế nhưng là có thể uống vào đi không ít sữa. Cuối cùng thay thế sản phẩm đều đi nơi nào muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.